Các em thân mến, trong lúc chờ đợi cậu bé Dickon mua chiếc mai ở ngôi làng Tighter, thì Mary thường xuyên ghé thăm khu vườn nhỏ. Cô cảm tưởng khu vườn như chốn thần tiên trong chuyện cổ tích. Mary bắt đầu yêu thích cuộc sống ngoài trời. Cả ngày cô xới đất, trồng hạt cây, dưới ánh nắng chan hòa và làn gió mát. Cô bé cảm thấy việc làm vườn như một trò chơi hấp dẫn. Trong tuần lễ này, Mary bỗng gần gũi với lão làm vườn Ben. Hai người trò chuyện về các loài cây, loài hoa trong vườn, về con chim mức đỏ và cả người vợ đã mất của ông Craven. Mary có nhiều thay đổi từ lúc phát hiện ra khu vườn bỏ hoang mà chính cô bé cũng không nhận ra. Trong phần tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett, Mary có cuộc gặp gỡ thú vị cùng cậu bé Dickon. Các em cùng theo dõi nhé! Hãy đợi đến lúc xuân sang, hãy đợi tới khi có nắng chiếu giữa cơn mưa và mưa rơi vào mùa nắng. Bây giờ cô sẽ nhận ra. Thế nào kia? Mary kêu lên, quên mất là phải thận trọng. Cái nhìn khắp các cành nhánh thì rõ ngay, và nếu cô chịu nhìn kỹ một chút vào cái bướu nâu sậm đang phình lên ở vài chỗ, sau cơn mưa ấm áp, cô sẽ nhận thấy điều gì đang xảy ra. Lão đột ngột dừng lại và liếc nhìn vẻ đầy ngờ vực lên khuôn mặt háo hức của con bé. Tại sao bỗng chốc cô lại quan tâm đến những cây hồng như vậy? Lão gặng hỏi. Cô chủ Mary cảm thấy mặt mũi đỏ bừng. Nó rất sợ phải trả lời. Tôi muốn thử xem tôi có thể có một khu vườn riêng có được không? Con bé lắp bắp. Tôi chẳng có gì để làm cả. Tôi chẳng có gì, cũng không có một ai. Chà chà, lão Ben chậm rãi nói khi nhìn con bé. Đó là sự thật, cô chẳng có gì cả. Lão nói câu ấy với một vẻ kỳ quặc đến nỗi Mary tự nhủ, có lẽ lão cũng có đôi chút xót thương đối với nó. Con bé chưa bao giờ cảm thấy thương xót hay ngậm ngùi cho bản thân mình. Nó chỉ thấy mệt mỏi và bực bội, bởi vì nó vô cùng chán ghét cả con người lẫn cảnh vật. Nhưng cái thế giới này giờ đây dường như đang thay đổi và trở nên thú vị hơn. Nếu không một ai phát hiện ra khu vườn bí mật ấy, thì nó sẽ được một mình tận hưởng mãi mãi. Con bé nán lại chỗ lão chừng 10-15 phút nữa, chỉ hỏi lão vài câu trong chừng mực nó dám hỏi. Lão đáp lời nó từng câu một với cái vẻ cộc cằn, kỳ quặc của lão. Không có vẻ bực bội hay lại xách mai lên và bỏ mặc nó. Vào lúc Mary sắp sửa ra về, lão nói thêm vài điều về những khóm hồng, khiến nó nhớ tới những cây hoa hồng mà lão bảo lão rất yêu quý. Bây giờ bác có thể đến thăm những khóm hồng đó không? Con bé hỏi. Không phải năm nay. Bệnh thấp khớp khiến các khớp xương của tôi trở nên cứng ngắc. Lão cào nhào nói, và rồi bất chợt đâm nổi cáu với con bé, mặc cho nó không hiểu nguyên cớ tại sao. Trông đây này! Lão nói gay gắt. Cô đừng có hỏi lắm nữa. Cô là cô nàng tệ nhất hay chơi lục vấn mà tôi từng gặp đấy. Cô kiếm chỗ nào khác mà chơi đi. Hôm nay tôi nói thế là đủ lắm rồi. Lão nói câu ấy bực tức đến độ, con bé hiểu ngay rằng không thể nán lại thêm phút nào nữa. Nó bèn nhảy dây chậm chậm, dọc lối đi dạo bên ngoài, luẩn quẩn nghĩ ngợi về lão. Trong bụng thầm nghĩ, chuyện vừa rồi mới kỳ quặc làm sao. Lại có thêm một người nữa mà nó thấy quý mến. Bất kể cái tính cáu bẩn của lão, nó quý lão Ben Weatherstaff. Phải, nó đã thấy quý mến lão. Nó lúc nào cũng muốn lão chuyện trò cùng với nó, và bắt đầu tin rằng lão biết đủ mọi chuyện trên đời về các loài hoa. Có một lối đi dạo có hàng dậu nguyệt quế lượn vòng quanh khu vườn bí mật và dừng lại trước một cái cổng, từ đấy dẫn thẳng ra rừng cây trong công viên. Con bé đang tính chuyện nhảy dây vòng quanh lối đó và nhìn vào rừng cây để xem có con thỏ nào đang nhảy quanh đấy hay không. Nó khoái tròi nhảy dây này vô cùng. Và khi vừa tới bên cánh cổng nhỏ, chợt nghe thấy một huýt gió khe khẽ kỳ lạ. Nó mở cửa ra rồi đi thẳng vào trong. Nó muốn tìm hiểu xem đó là tiếng gì. Đó quả là một điều rất lạ. Con bé nín thở khi ngừng lại trước cảnh tượng đó. Một thằng bé đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, thổi cây sáo gỗ thô sơ của nó. Thằng bé nom khá ngộ nghĩnh, tuổi khoảng 12, trông rất sạch sẽ với cái mũi hếch và đôi má đỏ ửng như đóa hoa anh túc. Cô chú nhỏ Mary chưa bao giờ bắt gặp đôi mắt nào trong xanh và to tròn đến thế trên gương mặt bất kỳ thằng con trai nào. Một con sóc nâu đang bấu vào thân cây thằng bé đang tựa vào và ngước nhìn nó. Và từ sau bụi cây gần đấy là một con gà lôi đực đang vươn cổ ra một cách duyên dáng mà kêu líu díu. Rồi ngay bên gần đó, đôi thỏ đang ngồi trên hai chân sau, nhíu nhíu cánh mũi phập phồng. Như thể tất cả bọn chúng đang súm lại để nhìn ngắm thằng bé và lắng nghe tiếng âm thanh khe khẽ, kỳ lạ phát ra từ cây sáo. Vừa thấy Mary, thằng bé liền ngừng lại và nói với cô bằng một giọng khẽ khàng, giống như tiếng sáo của nó. Cô đừng cử động. Nó bảo, kẻo chúng sợ đấy. Mary vẫn đứng im phắc. Thằng bé ngừng thổi và đứng dậy. Nó di chuyển chậm đến nỗi khó mà nhận ra được nó đang chuyển động. Cuối cùng, nó cũng dừng lại. Bây giờ, con sóc nâu mới vội lùi vào, nấp sau đám cành lá của cái cây nó leo khi nãy. Con gà lôi vội rụt cổ lại. Đôi thỏ thì hạ hai chân trước xuống và nhảy đi chỗ khác, mặc dù chúng chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi. Tôi là Dickon, thằng bé nói. Tôi biết cô là cô chủ Mary. Bấy giờ Mary mới nhận ra. Không rõ bằng cách nào mà thoạt nhìn nó cũng đoán ra đó là Dickon. Thì còn ai khác có thể thôi miên những con thỏ dễ thương cùng con gà lôi ấy nữa chứ? Giống như người bản xứ Ấn Độ mê hoặc những con rắn. Thằng bé có cái miệng rộng, đôi môi đỏ hơi cong cong, còn nụ cười thì như bừng lên trên gương mặt. Tôi phải đứng dậy từ từ, thằng Dickon giải thích. Bởi nếu cử động mạnh thì chúng sẽ giật mình. Người ta phải đi nhẹ nói khẽ khi có động vật hoang dã xung quanh mình. Dickon không nói chuyện như thể hai đứa chưa hề gặp nhau, mà như thể nó đã biết khá rõ về con bé. Mary thì chẳng biết gì về bọn con trai. Nó nói với thằng Dickon với cái giọng không được thân mật cho lắm, bởi nó cảm thấy có một chút xấu hổ. Anh đã nhận được bức thư của chị Martha chưa? Nó hỏi. Thằng bé gật cái đầu, có cái mái tóc quăn màu nâu nhạt. Vì vậy tôi mới tới đây. Dickon cúi xuống nhặt mấy thứ nãy giờ nằm trên mặt đất trong lúc nó đang thổi sáo. Tôi đã kiếm được dụng cụ làm vườn. Đây là mai nhỏ, cào, chĩa và cuốc. Chúng đều là thứ tốt cả đấy. Lại thêm một cái xẻng bứng cây nữa chứ. Bà bán hàng còn cho thêm một gói hạt hoa anh túc trắng và một gói la lét xanh khi tôi mua các loại hạt giống khác. Anh cho tôi xem chỗ hạt giống ấy chứ? Mary bảo. Con bé ao ước có thể nói năng như thằng Dickon. Lời lẽ của thằng bé vừa nhanh lại vừa thoải mái. Âm điệu của giọng nói cho thấy nó quý mến Mary và không mảy may ngại rằng con bé không quý lại nó, dù nó chỉ là một cậu bé nhà nghèo tầm thường nơi cánh đồng hoang, trong bộ quần áo quần vá víu với gương mặt ngộ nghĩnh và mái tóc hung bù xù. Tiến lại gần Dickon, con bé nhận ra mùi thơm tươi mát và thanh khiết của thạch nam, của cỏ và lá tỏa ra từ thân thể nó, như thể người nó được làm từ hoa cỏ vậy. Mary thích mùi hương ấy lắm, nên khi ngước nhìn khuôn mặt ngủ ngộ có đôi má ửng hồng và đôi mắt xanh to của thằng bé, thì nó quên khuấy mất đi cơn xấu hổ ban nãy. Ta hãy ngồi xuống khúc cây đổ này mà xem đi, con bé nói. Hai đứa ngồi xuống. Thằng bé lấy từ túi áo khoác ra một bọc giấy nho nhỏ màu nâu được gói vụn về. nó cởi dây buộc và bên trong là vô số những gói nhỏ gọn gàng hơn. Mỗi gói đều có hình một bông hoa. Có vô khối mộc tê thảo và anh túc. Mộc tê thảo có mùi thơm ngọt ngào, dễ chịu nhất đấy. Chúng có thể mọc ở bất cứ nơi nào mà cô muốn trồng. Hoa anh túc cũng vậy. Chúng sẽ chóng mọc và đơm hoa nếu cô chịu khó huýt sáo thúc giục chúng. Chúng là thứ đẹp nhất trong các loài hoa đấy. Dickon ngừng lại, ngoái nhanh về phía sau. Khuôn mặt có đôi má đỏ như hoa anh túc của nó bừng sáng lên. Đâu như có con chim ức đỏ đang gọi chúng ta ấy nhỉ? Tiếng hót vọng ra từ một bụi nhựa rậm rạp. Mary thừa biết đó là tiếng hót của ai. Nó đang gọi chúng ta thật sao? Con bé hỏi. Ừ. Chicken đáp, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Nó chỉ gọi những ai mà nó kết bạn thôi đấy. Tiếng hót ấy như muốn nói, tôi đây, nhìn tôi này, tôi muốn chuyện gẫu một chút. Kìa, nó đang ở trong bụi cây. Nó là của ai đấy? Của ông Ben Weatherstaff, nhưng tôi cho rằng nó cũng biết tôi một chút. Mary đáp. Ấy, nó biết cô đấy chứ. Chicken đáp, giọng khẽ khẽ. Và nó cũng mến cô nữa. Nó đã nhận ra cô. Chỉ ít phút nữa, nó sẽ kể tôi nghe tất cả về cô đấy. Thằng bé tiến sát tới bụi cây với những cử động chậm rãi mà Mary đã thấy lúc trước. Rồi Dickon phát ra một âm thanh gần như tiếng hót của chim. Con chim lắng nghe chăm chú mấy giây, nó đáp lại như thể đang trả lời một câu hỏi. Đấy, thấy chưa? Nó bảo nó là bạn cô đây này. Dickon cười khẽ. Anh nghĩ thế à? Mary kêu lên háo hức. Con bé muốn biết tường tận. Anh cho rằng nó thực sự thích tôi hả? Nó sẽ không tới gần cô nếu nó không muốn. Chicken đáp. Chim chóc là loài kỹ tính hiếm có, và một con ức đỏ có thể coi thường một người còn hơn cả con người. Nhìn kìa, giờ thì nó đang nịnh cô đấy. Nó bảo cô không thể ngắm gã này một lát sao? Và dường như đúng là thế thật. Con chim ức đỏ rón rén kêu líu ríu và ngọ nguậy cái cổ trong khi nhảy lên nhảy xuống trên bụi cây của nó. Mary lại phát hiện thêm một người kỳ quặc nữa trong lâu đài của ông bác Craven. Lão làm vườn Ben đang trò chuyện vui vẻ bỗng trở nên cáu kỉnh khó tính. Mary vội chia tay lão Ben và đến thăm khu vườn bí mật của mình. Khi mở cánh cổng nhỏ của khu vườn, Mary sững sờ khi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một cậu bé đang thổi sáo dưới gốc cây và xung quanh là các loài vật. Dường như tất cả các loài vật đang im lặng lắng nghe tiếng sáo của cậu bé. Hóa ra đó là Dickon, em trai của chị hầu gái Martha, mang cho Mary mấy dụng cụ làm vườn và ít hạt giống. Dickon làm Mary bất ngờ hơn khi dường như cậu bé có thể nói chuyện với các loài động vật. Kem đón nghe tiếp chuyện khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau để biết tình bạn giữa Mary và Dickon phát triển như thế nào nhé. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.